hẹn với lớp trưởng Đại học Thanh Hoa. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì tôi nói quá kích động, bố tôi rất kinh ngạc, giống như chưa từng biết đến những chuyện này. Ông im lặng một lúc lâu rồi nói, con cũng biết tính mẹ thế nào rồi, nhưng bà ấy dù sao cũng vì muốn tốt cho con. Trong khoảnh khắc đó, lời của bố như sét đánh ngang tai. Tôi đứng đó, toàn thân tê liệt, một câu, vì muốn tốt cho con, chính là sự ràng buộc đạo đức lớn nhất đối với tôi. Họ đã từng hỏi cảm xúc của tôi chưa? Tôi từng nghĩ rằng, bố tôi là giáo viên chủ nhiệm nên quá bận rộn, nên có lẽ chỉ biết sơ qua về những hành động của mẹ. Nhưng bây giờ xem ra, không phải vậy, ông biết mọi thứ, nhưng lại ngầm đồng ý với hành động của mẹ. Ăn sáng đi, rồi ra xin lỗi mẹ. Bà ấy hôm nay còn chưa uống thuốc cao huyết áp. Bố tôi nhìn tôi đầy ẩn ý, rồi quay người đi ra ngoài. Bố, tôi đột nhiên gọi ông lại. Ông dừng lại nhìn tôi. Trong lòng thầy cô, việc học luôn là quan trọng nhất sao? Ông đẩy kính. Tất nhiên, học là thiên chức của học sinh. Ông vẫn nghĩ tôi thật kỳ lạ. Tôi chỉ cảm thấy buồn. Con hiểu rồi, tôi thỏa hiệp. Ừ, bố biết con rất hiểu chuyện. Cháo là mẹ dậy sớm nấu. Bánh bao là từ phố cổ. Đều là món con thích. Ăn lúc còn nóng, bố tôi tỏ ra rất hài lòng. Dặn dò xong liền ra ngoài. Tôi ngồi trước bàn, nhìn bữa sáng yêu thương họ chuẩn bị. Vừa ăn vừa khóc. Ăn xong, tôi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau đó ra xin lỗi mẹ. Mẹ tôi rất hài lòng. Bố tôi cũng rất hài lòng. Không ai hỏi tôi có vui không. Tôi báo cáo đầy đủ kế hoạch thi nghiên cứu sinh. Rồi quay người đi đến trường. Ra khỏi thang máy, tôi gửi cho Văn Tu một tin nhắn trên WeChat. Tôi muốn đến Tô Châu. Mua vé lúc mấy giờ thì hợp lý. Cậu ấy dường như không hề ngạc nhiên. Ừ, tôi đã mua vé cho cậu. Còn một tiếng rưỡi nữa. Cậu bắt taxi đến sân bay đi. Nói xong, cậu ấy gửi cho tôi một bản hướng dẫn bay đơn giản kèm theo bản đồ khách sạn. Tôi hơi ngạc nhiên, dường như cậu ấy đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Cậu ấy lấy thời gian đâu ra? Trên đường đến sân bay, tôi nghĩ về việc lát nữa gặp Hạ Hạ nên nói thế nào. Giải thích ra sao? Trong lòng không tránh khỏi lo lắng. Ngay lúc đó, tôi nhận được tin nhắn từ Hạ Hạ. Viên Viên, cậu muốn đi Tô Châu chơi không? 2 ngày nữa sinh nhật tớ. Văn Tu có thẻ miễn phí ở khách sạn bên đó. Tớ, Chu Duy, bọn tớ 3 người định đi chơi vài ngày. Đi cùng bọn tớ nhé. Cậu đi cùng tớ nhé. Nếu không thì 2 nam 1 nữ. Tớ sẽ rất ngại. Tôi do dự vài giây. Rồi trả lời. Được, sao đồng ý nhanh thế? Sao, bị mẹ giam đến phát điên rồi à? Tôi thấy tin nhắn của Hạ Hạ mới nhận ra mình trả lời có vẻ hơi nhanh. Cậu nói xem, tôi đáp lại, lòng có chút lo lắng. Ừ, dù sao cậu đến là tốt rồi. Không cần mang theo nhiều đồ. Bọn tớ đợi cậu ở Tô Châu. Được, ngồi trong phòng chờ, tôi vẫn cảm thấy có chút nghi hoặc. Sao lại trùng hợp thế? Hạ Hạ cũng gọi tôi đi. Trong chuyện này có bàn tay của Văn Tu không? Tôi đoán là có, tôi không biết cậu ấy có mục đích gì đối với tôi. Trên máy bay, suy nghĩ suốt 3 tiếng, tôi vẫn không hiểu, tôi thành tích khá bình thường. Vẻ ngoài, đối với người như cậu ấy, chắc là cũng bình thường đến không có gì bình thường hơn. Tôi và cậu ấy gần như không nói chuyện hồi cấp 3. Hơn nữa cậu ấy học ở Thanh Hoa, tôi học ở Tây Hoa, cách nhau rất xa. Từ bất cứ góc độ nào, cậu ấy cũng không thể thích tôi. Suy nghĩ lại, tổng kết một câu, ban đầu cậu ấy chỉ vì tôi là bạn của Chu Duy. Sau đó là vì quan hệ với Hạ Hạ, cuối cùng có lẽ là do thương hại. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. 19, máy bay hạ cánh, tôi thở phào nhẹ nhõm. Ra đón tôi là Hạ Hạ và Chu Duy. Không thấy Văn Tu. Tôi cảm thấy hơi thất vọng. Cậu ấy thức đêm, giờ đang ở khách sạn ngủ bù. Thức đêm, tim tôi chợt thắt lại. Đêm qua, cậu ấy gọi điện cho tôi đến 1-2 giờ sáng, tôi khóc mệt rồi ngủ mất. Còn cậu ấy thì không ngủ sao? Ừ, mấy người học thần này, bận rộn đến mức bỏ cả mạng. Thức trắng đêm, ồ, tôi đáp lời theo. Viên Viên, 2 tháng không gặp, cậu có nhớ tôi không? Chu Duy ghế tôi liền khoác vai. Cậu tránh ra, không nhớ, tôi có chút ngượng ngùng. Nhiều năm trôi qua, tôi đã có ý thức về nam nữ. Sao cậu ấy vẫn chưa mở mang đầu óc? Cứ khoác vai tôi như cũ. Hừ, Chu Duy hừ lạnh, muốn bắt mà phải thả. Đi đi, tôi đẩy cậu ấy, đi về ế hạ hạ. Chu Duy, đừng thấy Viên Viên nhà tôi hiền là lại làm bậy. Tự trọng một chút, hạ hạ như chị đại bảo vệ tôi. Hạ tỷ, cậu còn nói tớ. Ngày nào cậu cũng nhờ tớ hẹn Văn Tu. Cậu không phải là, cậu đừng nói bậy. Hạ hạ lườm Chu Duy. Nhìn hai người họ cãi nhau, tôi như thấy bản thân mình ngày xưa. Nhưng bây giờ, tôi đứng bên như người ngoài cuộc. Tôi thậm chí nghĩ, nếu tôi cũng đỗ Bắc Đại, liệu tôi có vẫn là bạn của Chu Duy không? Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi làm sao mà đỗ được? Thế là bỏ qua, về đến khách sạn. Tôi và Hạ Hạ ở chung phòng, Chu Duy và Văn Tu ở riêng, thuê 2 phòng thật lãng phí. Ừ, 1 đêm 2000, tôi và Hạ Hạ cùng cảm thán, dù sao cũng miễn phí. Hơn nữa Văn Tu có thói quen ở một mình, không chịu ở chung với ai. Cậu ấy đại học còn không ở ký túc xá, thuê cái hộ 2 phòng, còn để trống 1 phòng, đúng là giàu không biết nghĩ. Chu Duy lại nói về sự xa hoa của Văn Tu. Tôi chỉ nghe họ nói, thỉnh thoảng phụ họa 1-2 câu. Nhà Văn Tu làm gì? Tôi không biết. Tối đó, gặp bố anh ấy cũng không có ấn tượng đặc biệt. Nghĩ kỹ lại, chẳng lẽ chú kia là tài xế của bố cậu ấy? Mà hôm đó tài xế vốn định đón bố cậu ấy. Thật ngại quá. Ban ngày, 3 người họ ở trong phòng chuẩn bị cho cuộc thi hùng biện ngày mai. Cuối cùng tôi cũng gặp Văn Tu, cậu ấy rất tự nhiên cười với tôi, không nói gì thêm, tôi thật sự muốn nói cảm ơn. Gần lại, cậu ấy hỏi, có chuyện gì? Tim tôi đập mạnh, không có gì, tôi lặng lẽ lùi lại. Đợi tôi xong việc, cậu cứ bận đi, cả 2 cùng lên tiếng, muốn ăn gì thì tự gọi nhé. Cậu chỉ vào thực đơn đặt món của khách sạn, nói xong cậu ấy đi qua tôi. Vô tình chạm vào vai tôi cảm thấy tim đập nhanh, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, cầm thực đơn, ngước lên nhìn anh, cậu ấy đã đi rồi. Hai, quả nhiên, cậu ấy không có tình cảm gì với tôi, sự hồi hộp biến mất, cách chương.